Người chơi hung mãnh, chương 41, tâm viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, tâm viên, loại hình, vũ khí, phẩm chất, hoàn mỹ, lực công kích, cao, đặc hiệu 1, ngoan sắt cũng khó rời đi, bị động phát động, nắm cầm lúc, giảm xuống người sử dụng 300 điểm lý trí giá trị, đặc hiệu 2. Hám sơn điền hải, bị động phát động, nắm cầm lúc, tự động lắng lại chung quanh thiên tai, đặc hiệu 3. Tùy tâm, chủ động phát động, rót vào linh lực, có thể dùng thể tích, trọng lượng phát sinh cải biến. Rót vào linh lực càng nhiều, thì biến hóa biên độ càng lớn, đặc hiệu 3 tiêu hao. Chỉ ít 100 điểm linh lực, đặc hiệu 3 thời gian cooldown. Không, trang bị điều kiện, lực lượng thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 15 điểm, ghi chú. Tà ma dễ nằm, tâm viên khó thuần, cái này tên là tâm viên côn bổng, bắt nguồn từ một vị nặc danh người bán, nên người bán tại tình báo thương nhân trong vòng nhỏ, ban bố kiện trang bị này tin tức tương quan, chào giá dòng giã 28.000 tiền trò chơi, đồng thời nhắn lại, không tiếp thụ bất luận cái gì dư thừa có kèm mặc cả nếm thử. Bởi vì gần đoạn thời gian người chơi số lượng chỉnh thể gia tăng. Trên thị trường lưu thông trò chơi tiền tệ, so trước đó hơi nhiều một chút, giá hàng hơi dâng lên. Hiện tại một kiện có thể bình thường sử dụng, không có rõ ràng nhược điểm hoàn mỹ cấp vũ khí. Hắn giá cả cuối cùng đã dâng lên đến 1.4 bề giáp giới 1.8 tiền trò chơi. Vị kia nặc danh người bán chào giá 28.000 điểm tiền trò chơi. So bình quân giá cả cao hơn ra tiếp cận gấp đôi. Quả thực so cướp ngân hàng còn muốn không hợp thói thường. Tình báo thương nhân vòng tròn. Nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Tất cả tình báo thương nhân. Đều cùng thế lực tổ chức khổng lồ cơ cấu. Tư nhân công hội có mật thiết liên hệ. 28.000 tiền trò chơi. Đối với người chơi tới nói. Đúng là một bút khó mà tích lũy đến to lớn tài phú. Nhưng là đối với cỡ lớn tổ chức cơ cấu mà nói. Cũng không tính là khó mà với tới thiên văn sổ tự. Tiếp vào tin tức cái khác tình báo thương nhân. Quay đầu đi liên hệ tổ chức cơ cấu. Hỏi một chút bên kia có hay không tiềm ẩn người mua. Mà con la thì quyết định thật nhanh. Thông qua hảo hữu kết nối trực tiếp hỏi Lý Ngang. Cái sau do dự không đến 5 giây. Liền đem tiền trò chơi đánh tới con la chương mục. Làm những cái kia hứng thú tổ chức cơ cấu. Xác định rõ muốn bỏ vốn mua xuống kiện trang bị này lúc đã không còn kịp rồi. Còn là thay mặt Lý Ngang mua tâm viên, cũng tại vô cấu dung lô cửa hàng bên trong đem kiện trang bị này giao cho hắn. 28.000 điểm tiền trò chơi a, nếu là tại cánh cửa tranh đoạt chiến trước đó, không sai biệt lắm có thể mua 2 kiện chính là đến 3 kiện hoàn mỹ cấp trang bị. Lý Ngang nhìn xem ba lô cột bên trong đặt tề mi côn bổng. Chậc chậc lưỡi, cái này tâm viên làm hoàn mỹ cấp vũ khí. Kỳ đặc tính có chút kỳ lạ. Ba đầu đặc hiệu bên trong đầu thứ nhất. Nắm chắc cầm lúc tự động giảm xuống 300 điểm lý trí giá trị. Tương đương với vừa bắt đầu liền cho mình thực hiện mặt trái bắp. Lý trí giá trị nhận người chơi người thuộc tính ảnh hưởng nhỏ bé. Quyết định bởi tại ý chí trình độ bền bỉ. Cho dù là tâm linh dị năng đã tới cấp 6 Lý Ngang. Tổng lý trí giá trị cũng chỉ có 1.600 điểm. Nếu là thực lực yếu một điểm người chơi. Tại cầm lấy tâm viên sau thậm chí sẽ lý trí giảm phân nửa. Tại chỗ điên mất cũng không phải là không được. Đặc hiệu đầu thứ 2 hám sơn điền hải có thể tự động lắng lại chung quanh thiên tai. Bao quát lại không giới hạn trong tuyết lở. Đất đá trôi. Địa chấn các loại. Tại một ít tình trạng hạ khả năng có thể phát huy có hiệu quả. Xem như cái thêm đầu. Mà xem như duy nhất một đầu chủ động đặc hiệu tùy tâm. Công hiệu quả là cải biến côn bổng thể tích cùng trọng lượng. Ký thị cảm mạnh như thế hiệu quả. Làm người trong nháy mắt liên tưởng đến trong truyền thuyết như ý kim cô bổng. Như lớn di tại vũ trụ ở giữa. Nhỏ hơn lại giống như châm mà tiết. Phục hổ hàng long khắp nơi thông. Luyện ma đãng quái phương triệt, ngẩng đầu một chỉ mặt trời bất tỉnh, thiên địa quỷ thần đều khiếp đảm. Đương nhiên, Cứ việc bên ngoài hình cùng đặc hiệu bên trên, tâm viên đều rất giống cây kia kim cô bổng. Hoặc là nói thiên hà định đáy thần chân sát. Nhưng ở hiệu quả trên vẫn là tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Đầu tiên tâm viên thông thường trạng thái liền là tề mi côn. Dài gần 2 thước, biến lớn thu nhỏ đều muốn rót vào linh lực. Coi như chút xuống 2000 điểm linh lực. Cũng không đạt được Tây Du Ký bên trong. Kim cô bổng biến lớn sau kình thiên đạp đất giống như thông thiên trụ. Tùy tiện lan một vòng liền có thể nghiền chết đầy khắp núi đồi yêu quái trình độ. Về phần thu nhỏ bỏ vào trong lỗ tai thì càng khó khăn. Không chỉ có hao phí điểm linh lực to lớn. Đồng thời tâm viên một đoạn thời gian không rót vào linh lực về sau. Liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Nhét vào trong lỗ tai. Hơi không chú ý liền sẽ vượt qua thời hạn. Kết quả chính là côn bổng đột nhiên phục hồi như cũ. Đem đầu của mình xuyên thủng. Cải biên không phải loạn biên. Kịch nói không phải nói bậy. Cứ việc tâm viên còn kém rất rất xa chính bản như ý kim cô bổng. Cũng không thể bắt chước con khỉ kia mà kinh điển tạo hình. Nhưng Lý Ngang vẫn là tương đối hài lòng. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất là bình thường vũ khí. Theo không kịp hắn giải phóng thần lực hạn chế sau thân thể cường độ. Dùng đến liền hỏng. Còn không bằng cầm nắm đấm trực tiếp truy. Mà tâm viên bản thân độ cứng. Thì không tồn tại tự nhiên hư hao vấn đề. Rót vào linh lực sau gia tăng trọng lượng hiệu quả. Cũng cực kỳ thích hợp Lý Ngang bản nhân phong cách. Tại cầm tới trang bị về sau. Lý Ngang ở trên biển hơi thử một chút. Xác thực rất thích hợp. Hắn đi tìm con La. Muốn hỏi một chút vị kia nặc danh người bán cụ thể tin tức. Hỏi rõ ràng kiện trang bị này bắt nguồn từ cái nào kịch bản thế giới. Hay là từ bảo dương bên trong mở ra. Đạt được trả lời chắc chắn. Lại là con La cũng không rõ ràng người bán tư liệu. Đối phương tại xác nhận con La có đầy đủ tiền về sau. Mượn trò chơi thương thành phòng đấu giá hệ thống. Tự mình đơn độc đem trang bị bán cho con La. Tiền trò chơi giao phó. Là từ phòng đấu giá hoàn thành. Bởi vậy con La liền đối phương người biệt danh. Người chơi ID cũng không biết. Tại sao muốn làm cho thần bí như vậy? Lý Ngang một bên duy trì lấy linh năng rèn luyện. Vừa đi theo Xài Xài đằng sau. Đi tại thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Hững hờ mà thầm nghĩ. Luôn không khả năng. Kiện trang bị này là vị kia người bán hãm hại lừa gạt tới. Cho nên mới muốn che giấu tung tích. Phòng ngừa bị hố trang bị nguyên bản khổ chủ. Phát hiện cũng thanh toán đi. Lý Ngang nghĩ đi nghĩ lại. Linh thức bên trong đột nhiên cảm nhận được mấy cỗ tương đối quen thuộc tâm linh ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đã thấy phía trước đâm đầu đi tới. Chính là thực nghiệm trung học cao trung lớp học mấy tên đồng học. Mấy người có nam có nữ. Mặc thời thượng quần áo thoải mái. Vừa nói vừa cười đi tới. Thực nghiệm trung học thi cuối kỳ cuối cùng kết thúc. Nghênh đón ngày nghỉ bọn hắn đương nhiên muốn tìm cái thời gian đi ra ngoài chơi. Lý Ngang chú ý tới bọn hắn. Mấy tên đồng học cũng chú ý tới Lý Ngang. Lý bạn học. Mấy người đứng tại chỗ. Há hốc mồm muốn nói lại thôi. Lúng túng lên tiếng chào hỏi. Lý Ngang gật đầu ra hiệu. Không giờ khác nào không tại đề phòng bốn phía linh năng. Rõ ràng nhìn rõ đến bọn hắn ý nghĩ. Ân thị dị biến về sau. Vương Tùng San tấn thăng làm người chơi. Lý Ngang thân phận bại lộ. Cũng không còn cách nào trở lại sân trường sinh hoạt. Đặc sự cục thuyết pháp là sẽ hỗ trợ thu xếp tốt hết thảy. Tìm tới lão sư trong trường học sinh. Phong tỏa Lý Ngang cùng Vương Tùng San tin tức. Lớp học vĩnh viễn thiếu đi hai tên đồng học. Tăng thêm không ngừng tìm người nói chuyện hỏi thăm đặc sự cục cán viên. Đồ đần đều biết Lý Ngang cùng Vương Tùng San trên thân xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn còn đắm chìm trong thi cuối kỳ kết thúc trong vui sướng lúc. Lý Ngang cùng Vương Tùng San đã đi lên một đầu con đường hoàn toàn khác. Ra dạo phố A, Lý Ngang hữu thiện hướng các bạn học cười cười. Học kỳ kết thúc. A, một vị nam đồng học sửng sốt một chút. Thẳng đến người bên cạnh dùng ngón tay nhẹ nhàng thọc một chút eo của hắn. Mới phản ứng được. Lúng túng nói. Lý Ngang không có để ý đối phương xấu hổ, thuận miệng hỏi, Thạch lão sư thế nào? Thạch lão sư rất tốt, hắn gãy xương tổn thương hoàn toàn dưỡng hảo. Trước mấy ngày còn tham gia giáo sư đại hội thể dục thể thao. Tên kia đồng học ngữ khí hơi có chút kẹt ngừng. Đứng tại góc độ của bọn hắn, Lý Ngang một mực là cái thành tích ưu dị. Hành vi quái dị, tính cách quái gở ác liệt, khó mà câu thông, bằng hữu cực ít, không được hoan nghênh quỷ dị nhân sĩ. Tại cùng nhau lên 2 năm học, ngay cả quen thuộc đều chưa nói tới. Chỉ là phổ thông bạn học cùng lớp mà thôi. Vậy là tốt rồi, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hắn đối chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Tùng vẫn là có cảm kích cảm xúc ở, hắn vừa mới bắt đầu tìm gia sư kiêm chức thời điểm. Thạch Thanh Tùng cung cấp không ít trợ giúp, hỗ trợ liên hệ có học bù nhu cầu gia đình. Nói xong những này, không khí hiện trường lần nữa lúng túng. Mấy vị đồng học đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Chỉ có mang theo bao lớn bao nhỏ xài xài. Còn tại không coi ai ra gì địa nhai nuốt lấy băng đường hồ lô. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Lý Ngang cho nàng khá nhiều tiền tiêu vặt. Hữu tâm hướng xài xài biểu đạt thiện ý liễu vô đãi. Càng là bị nàng mười mấy tấm không hạn ngạch tiêu phí thẻ ngân hàng. Muốn mua gì mua cái gì. Cũng may, không khí ngột ngạt cũng không có tiếp tục quá lâu. Hình Hà Sầu phát tới thứ nhất hảo hữu thông tin, Lý huynh đệ ngươi có rảnh sao? Ngươi hiện tại ở đâu, có rảnh? Lý Ngang đem địa chỉ phát cho Hình Hà Sầu. Tại hảo hữu kết nối bên trong hỏi, thế nào? Hình Hà Sầu, trước đó từng có tin tức Mayotte quần đảo. Bên kia tinh môn lại có đặc thù tình trạng. Ngươi có thể tới một chuyến nhìn xem chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta phái người tới đón ngươi, tốt. Lý Ngang gửi đi xong tin tức này, đường dành riêng cho người đi bộ trên bầu trời lập tức truyền đến từ xa mà đến gần cánh quạt lá quấy không khí âm thanh. Một khung toàn thân đen nhánh, dán đặc sự cục tiêu chí máy bay trực thăng chậm rãi bay gần. Lơ lửng tại đường dành riêng cho người đi bộ phía trên giữa không trung. Trong buồng phi cơ ngồi mấy tên võ trang đầy đủ, cõng trường thương đoàn pháo cơ động đặc khiển đội cán viên. Máy bay trực thăng lơ lửng giữa không trung, cánh quạt lá cuốn lên gió lớn, chung quanh người đi đường vội vàng nhượng bộ. Lý Ngang hướng phía trước mặt trợn mắt hốc mồm các bạn học nở nụ cười. Dẫm đạp vô hình cầu thang, cùng xài xài cùng một chỗ, đi vào trong buồng phi cơ ngồi xuống, cưỡi máy bay, hướng đặc sự cục tổng bộ phương hướng bay đi, cách trương.